không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102. Đoàn người không bao lâu liền đến thị bệnh viện, ngừng xe sau xuống dưới. Phương Thập Nhất duỗi duỗi người, khóe mắt dư quang vừa vặn thấy Sơ Ca còn đang cười. Tức khắc trong lòng nổi lên một chút ấu trĩ trả thù tâm lý. Ứng đội lái xe, lại mau lại ổn, trung gian liền không xuất hiện quá phanh gấp tình huống. Cùng Sở Ca không thể so, hắn nói. Thuận tiện còn đối với thần tượng một đốn cầu vồng thí. Sở Ca nằm trúng đạn, hắn chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình bị tiểu pháp y mang tù thượng. Hắn trong lòng kêu khổ, lại đành phải hướng trong lòng nuốt. Hắn bĩu môi, trái lương tâm khen nói. Đó là, ứng đội chính là tài xế già, lái xe một phen hảo thủ, Phương Thập Nhất lược hiện vừa lòng gật gật đầu. Xem như buông tha Sở Ca ở trong lòng lại yên lặng chửi thầm, hiện tại tiểu pháp y nhưng thật ra nhạc a, về sau liền không biết hắn còn nhạc không vui thừa nhận ứng đội là tài xế già. Ứng từ cùng Phương Thập Nhất tới rồi bệnh viện, Tần Hạo mấy người liền quay lại xe đầu, khai đi tam viện. Phân công nhau hành động, tam viện muốn tới kiểm tra sức khỏe người bệnh nhưng thật ra còn không có lại đây. Hai người gặp được Từ Hoánh Nguyền, Từ Hoánh Nguyền không chú ý tới bọn họ, cúi đầu vội vàng đi hướng thang máy. Phương Thập Nhất nhìn thang máy cuối cùng dừng lại tầng lầu. Là viện trưởng văn phòng kia một tầng mặt, hắn ánh mắt sáng lên, tức khắc nhớ tới cái gì, minh bạch lúc trước Lý Ngọc nói. Còn nhớ rõ Lý Ngọc phía trước nói sao? Nhà xác đã từng trang bị theo dõi camera, máy móc thiết bị là một cái phía nam bác sĩ làm ra, Phương Thập Nhất nhìn về phía ứng từ. Hắn biên nói, biên chỉ vào phía nam, còn nói phía nam lấy ánh sáng không tốt, nhưng là thông thường tới giảng, không có che đậy vật nói. Chiều nam lấy ánh sáng hẳn là tốt nhất, ứng từ gật gật đầu. Tỏ vẻ nhớ rõ. Phương Thập Nhất biên đi ra ngoài, biên tiếp tục nói, phía trước ta đi viện trưởng văn phòng chiều nam, lấy ánh sáng lý nên không tối, trong nhà lại là tối tăm không ánh sáng, khi đó ta còn tò mò, rõ ràng không có che đậy, không rõ vì cái gì quang luôn là thấu không tiến vào toàn bộ viện trưởng văn phòng như là bao, phủ ở một tầng bóng ma dưới. Trong nhà ánh sáng đều như là bịt kín một tầng xám xịt xa. Ngoài cửa sổ còn ấn từng cây phòng trộm lan can. Thoạt nhìn giống như là lao ngục giống nhau, bọn họ đi ra bệnh viện đại lâu. Phương Thập Nhất đứng ở người bên cạnh hình thông đạo thượng. Ngẩng đầu hướng lên trên xem, chính có thể thấy viện trưởng ở vào lầu 6 văn phòng cửa sổ. Chỉ có hắn kia phía ngoài cửa sổ. Trang phòng trộm lan, lấy góc độ này có thể thấy toàn cảnh, Phương Thập Nhất ẩn ẩn cảm thấy, giống như có thứ gì rối tung ở viện trưởng văn phòng ngoài cửa sổ. Làm cho viện trưởng văn phòng lấy ánh sáng cực kém, nhưng hắn cố tình cái gì cũng không phát hiện. Phương Thập Nhất nhíu nhíu mày, không đem chính mình mặc danh sinh ra ý tưởng nói ra. Hắn tiếp tục nói, ở vào chiều nam địa lý vị trí. Lấy ánh sáng lại cực kém, này cùng Lý Ngọc nói hoàn toàn đụng phải ứng từ minh bạch Phương Thập Nhất ý tứ. Viện trưởng chính là lúc trước phụ trách theo dõi camera thiết bị bác sĩ. Mỗi lần có trộm thi án tử phát sinh cùng ngày, theo dõi thiết bị tổng hội xuất hiện trục trặc, người hoài nghi này cùng viện trưởng không rời đi quan hệ. Phương Thập Nhất gật gật đầu, đang nói. Từ Hoánh Nguyền vội vàng từ bệnh viện đại môn chỗ đó ra tới. Trong lòng ngực ôm một sấp văn kiện tư liệu, nàng thần sắc hoảng loạn, bước đi vội vàng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng tắp hướng Phương Thập Nhất, ứng từ hai người phương hướng đi tới. Đụng phải vừa vặn, nàng thở nhẹ một tiếng, lúc này mới hoàn hồn dường như, hoảng sợ, đầy cõi lòng văn kiện tư liệu đều rớt ra tới. Phương Thập Nhất hơi nhướng mày, cùng ứng từ cùng nhau, giúp y tá trưởng đem trên mặt đất rơi dụng đầy đất văn kiện nhặt lên tới. Hắn nhìn lướt qua tản ra văn kiện thượng tư liệu, tựa hồ đều là gần mấy năm qua giải phẫu tư liệu. Phòng giải phẫu đăng ký không phải C1 chính là C2. Không hề ngoại lệ, C1, C2 đều là trang điện tử mật mã khóa phòng giải phẫu. Phía trước tiểu hộ sĩ giải thích là nói tài chính không đủ. Chỉ trang hai cái C mở đầu phòng giải phẫu liền đình công. Bất quá hiện tại xem ra, lại giống như không ngừng là nguyên nhân này. Nửa người dưới tê liệt, kiến nghị cắt chi trị liệu. Phương Thập Nhất tùy tiện nhìn hai mắt mặt trên nội dung. Liền phát giác tương tự tính cực đại, cơ hồ đều là cái dạng này ca bệnh, làm hắn nhớ tới phía trước Lý Ngọc theo như lời cái kia chuyện xưa. Cái kia nghiên cứu khoa học hợp tác hạng mục, hắn sắc mặt lạnh lùng, đem văn kiện còn cấp từ Hoánh Nguyền, này đó văn kiện là đang làm gì? Hắn hỏi, từ Hoánh Nguyền nghe vậy nhìn về phía Phương Thập Nhất, hơi hơi há mồm, rồi lại thực mau nhắm lại. Nàng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn mắt, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng nghiêng người tránh đi Phương Thập Nhất, vội vàng tránh ra, Phương Thập Nhất hơi nhíu mi, theo Từ Hoánh Nguyền tầm mắt ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy lão viện trưởng ỷ ở cửa sổ chỗ đó, chính diện vô biểu tình mà từ cao đi xuống nhìn xuống xem ra. Kia trương khô cằn nhăn rúm gió thổ màu xám mặt, chiếu vào cửa sổ phía sau. Phương Thập Nhất tim đập hơi hơi nhanh hơn hai chục, chính là hắn, cũng không nghĩ tới sẽ có người đứng ở bên cửa sổ. Không rên một tiếng mà giám thị này hết thảy, lão viện trưởng thấy được Phương Thập Nhất bọn họ, lại không có mở cửa sổ chào hỏi, chỉ là rời đi bên cửa sổ, đi xem Từ Hoánh Nguyền ôm kia sắp tư liệu rốt cuộc là muốn làm gì, Phương Thập Nhất thấp giọng nói. Bọn họ bước nhanh đi hướng Từ Hoánh Nguyền đi vào kia building. Sau khi đi qua, cách một cái thật dài hành lang, liền thấy Từ Hoánh Nguyền đứng ở lối đi nhỏ cuối một trận máy nghiền giấy trước. Lúc trước trong lòng ngực ôm sở hữu văn kiện, đều bị một phần tiếp theo một phần thả đi vào. Toái giấy sau tất cả đều là từng điều toái giấy, đều tràn đầy ra tới. Đây là muốn hủy diệt ký lục, không kịp làm Phương Thập Nhất nghĩ nhiều. Hắn chỉ nghe thấy ứng từ thấp thấp hô một tiếng, không hảo. Nam nhân liền bay nhanh xông ra ngoài, hắn đồng tử hơi co lại, ngay sau đó liền thấy Từ Hoánh Nguyền buông xuống cuối cùng một phần văn kiện sau. Không chút do dự bắt tay cũng thả đi vào, a a a a a, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ đèn phụt phụt lóe hai hạ, lắng nghe dưới. Tựa hồ còn có một tiếng mở ảo thiêm cười từ bên tai một lưu mà qua. Ứng từ một chân đá văng hợp với ổ điện nguồn điện tuyến. Kia đài máy nghiền giấy lại như cũ ở công tác, phát ra nặng nề mà tiếng gầm rú, đem Từ Hoánh Nguyền ngón tay một đoạn tiệt ăn vào trong bụng. Hắn thấy thế phản ứng cực nhanh, móc ra tùy thân mang thương đó là hướng máy nghiền giấy thượng đánh hai thương. Túm Từ Hoánh Nguyền né tránh bắn ngược ra viên đạn xác. Một tiếng thét chói tai đau kêu tức khắc từ máy nghiền giấy thượng truyền ra. Một trận khói đen chợt nhảy ra, ở không trung mơ hồ trồi lên một trương người mặt, lại thực mau tản ra. Máy nghiền giấy rốt cuộc dừng lại đáng sợ tiếng gầm rú. Ứng Từ đem nữ nhân máu chảy đầm đìa nửa chỉ bàn tay từ máy móc răng cơ buông ra. Chẳng sợ mới vừa nhìn ra không thích hợp manh mối liền đuổi qua đi. Hắn cũng chỉ tới kịp giữ được nữ nhân nửa chỉ bàn tay. Này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Chờ Phương Thập Nhất chạy tới, Từ Hoánh Nguyền còn thanh tỉnh, lại là hận không thể chính mình có thể đau hôn mê qua đi. Nàng không lực mà kêu thảm, ôm chính mình nửa chỉ bàn tay. Cả người phát run, một khuôn mặt bạch đến giống tường sơn. Toái giấy sọt rớt ra tích tắc huyết nhục cùng móng tay tới. Nhưng mà cho dù là như vậy, nàng trên mặt, như cũ treo tuyệt vọng cười, máu rơi xuống nước ở nửa khuôn mặt thượng, làm nàng lúc này thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Phương Thập Nhất lập tức cởi quần áo, chát trụ Từ Hoánh Nguyền trên cổ tay động mạch chủ, hành lang bên cạnh bệnh viện nhân viên công tác hậu chi hậu giác mà chạy tới. Nhìn đến trước mắt một màn này, một đám đều dọa choáng váng, ngốc lăng ở Phương Thập Nhất phía sau, vẫn không nhúc nhích. Phương Thập Nhất thấy thế, ra tiếng đánh thức bọn họ, làm cho bọn họ chạy nhanh đẩy giường bệnh lại đây, đem Từ Hoánh Huyền đưa đi cấp cứu phòng giải phẫu. Hắn nói xong, những người đó mới giật giật, đồng tâm hiệp lực đem Từ Hoánh Huyền dọn thượng giường bệnh. Đây là có chuyện gì? Ta thiên thật là đáng sợ, y tá trưởng nửa chỉ bàn tay đều tiến máy nghiền giấy. Như thế nào sẽ đem chính mình bàn tay đi vào? Không có khả năng a. Không phải vẫn luôn đều nói bọn họ kia building tà vô cùng sao? Y tá trưởng khẳng định ở nơi đó đụng phải đồ vật. Sau đó lại đây liền. Đúng đúng, ta ngày thường buổi tối cũng không dám một người qua đi. Thật bội phục kia building trực đêm ban đồng sự. Lá gan thật sự đại, đúng vậy. Ta đều là chọn ban ngày đi. Hơn nữa đi vào, lập tức là có thể cảm thấy độ ấm thấp vài độ. Cái loại này âm lãnh, là từ xương cốt phùng lộ ra tới âm lãnh. Viện trưởng văn phòng không phải ở kia building. Hắn như thế nào không cho chính mình đổi cái hào điểm. Ai biết, ta lần trước đi viện trưởng văn phòng, ban ngày ban mặt, hắn trong văn phòng như là buổi tối không bật đèn cảm giác. Người nói có kỳ quái hay không? Còn có hắn trong văn phòng điểm kia căn đàn hương, ta nghe có cổ nhà xác hương vị. Thật sự nha, nhà xác gì hương vị? Nước sát trùng a, ai nha, nhà xác có gì, còn không phải là kia gì hương vị sao? À, ngươi đừng nói bừa. Nói được ta nổi da gà đều đi lên. Ta nghe nói dân gian có cái cách nói. Chính là luyện thi du, đem thi du trà trộn vào hương, điểm có thể tục người thọ mệnh đâu. Như vậy vừa nói, các ngươi không cảm thấy vài lần nhìn thấy viện trưởng. Hắn sắc mặt đều không tốt lắm sao? Hoàng hắc, tròng trắng mắt còn có hoàng ban, giống như là ung thư thời kỳ cuối giống nhau. Phương Thập Nhất nghe những người đó, dần dần từ thét chói tai chuyển thành nhỏ giọng bát quái rong dài. Trong mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa, ứng từ đi đến hắn bên người, trong lòng bàn tay mở ra mấy chương dính máu tờ giấy. Đùa ở một khối, mặt trên tin tức là bệnh hoạn Chu Bàn Long, chẩn đoán chính xác ung thư gan thời kỳ cuối, ngày là ở 3 năm trước đây. Phương Thập Nhất nhìn về phía hắn, là viện trưởng, ứng từ hơi gật đầu. Bách khoa Baidu thượng có Tân Thành Thị Bệnh viện viện trưởng toàn bộ tin tức. Chu Bàn Long, 5 năm trước từ mổ chính bác sĩ thăng lên viện trưởng một vị. Có phi thường phong phú một chuỗi trong ngoài nước đoạt giải lý lịch. Từng cùng mổ viện nghiên cứu sở trường ở California Đại học Berkeley phân hiệu đã làm cùng trường. Đồng học, hai người cộng đồng nghiên cứu nghĩ sinh đầu đề còn phải tới rồi y học học bổng. Nhân tài như vậy, ở một đám nho nhỏ Tân Thành làm bác sĩ viện trưởng. Tựa hồ có chút mai một, chương 94 tại tuyến trăng khốc thứ 94 ngày tại tuyến trăng khốc thứ 94 ngày, vì cái gì? Đôi tay kia như vậy ôn nhu, lại làm nàng như vậy ghê tởm. Phát sinh ở Từ Hoánh Huyền trên người ngoài ý muốn, quấy dày Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người sở hữu thời gian an bài. Chờ xử lý xong rồi Từ Hoánh Huyền bên này ngoài ý muốn sao? Phương Thập Nhất mới đột nhiên nhớ tới Lý Ngọc kiểm tra sức khỏe. Hắn lôi kéo ứng từ vội vàng đuổi tới phòng khám bệnh đại lâu chỗ đó. Thấy một cái tiểu hộ sĩ ngay cả vội hỏi nói, người hảo, phía trước tam viện tới kiểm tra những cái đó người bệnh. Đều tới sao, vừa tới, đưa đến lầu 3 kiểm tra sức khỏe trung tâm đi tiểu hộ sĩ vội vàng cho người ta phối dược. Cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời nói, Phương Thập Nhất nói thanh tạ, vội vàng lôi kéo ứng từ, vội vàng vàng mà chạy thượng lầu 3 đi, từ trước đến nay là đi đường mang phong. Thành thạo ứng đội, hiện giờ đi theo tiểu pháp y, mỗi ngày đều ở chạy. Tiểu Nguyễn, người đều không ngẩng đầu xem một chút. Vừa rồi là hai cái không xuất bản nữa đại soái ca đang hỏi ngươi lời nói a. Bị hỏi chuyện tiểu hộ sĩ bên cạnh, đồng sự chờ hai đại soái ca lên lầu sau mới nhỏ giọng kêu lên. Tiểu Nguyễn vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu, cái gì, chỗ nào đâu. Đi rồi, ngoặc kép, ai nha tức giận, lầu 3 kiểm tra sức khỏe trung tâm đại sảnh, ước chừng có hơn 30 cái ăn mặc một thủy bạch đế lam dựng điều bệnh phục người đứng ở trong đại sảnh, tay chân đều bị người dùng mềm khăn vải cột lấy. Hết chương.